Quyền lực thứ tư, chương 15, góc truyện audio.com, báo Evening Chronicle ngày 20 tháng 11 năm 1947. Ngày này hạnh phúc, công chúa Elizabeth lộng lẫy, kết hôn với ông hoàng thủy thủ. Charles quyết định không dự sinh nhật lần thứ 60 của Arnold vì nàng chưa cảm thấy tin tưởng khi giao con cho cô bảo mẫu người Đức. Từ khi nàng ở Lyon qua, Dick có vẻ chăm chút tới gia đình hơn, thỉnh thoảng còn về nhà đúng giờ để thăm con trước khi nàng cho nó ngủ. Tối đó, sau 7 giờ Armstrong đến nhà Arnold, anh hứa với Charles chỉ ghé qua uống ly rượu mừng rồi về. Nàng mỉm cười, hứa khi anh về lúc 9 giờ thì bữa tối cũng đã chuẩn bị xong. Anh vội vã qua thành phố, hy vọng nếu đến trước khi mọi người ngồi vào bàn ăn, anh có thể uống cốc rượu rồi đi. Như vậy, anh còn có thể chơi với Max Sackville vài ván bài trước khi về nhà. Gần 8 giờ Armstrong gõ cửa nhà Arnold. Khi chủ nhà dẫn anh vào căn phòng đã đông người, anh thấy ngay là họ đang đợi anh để ngồi vào bàn. Arnold giới thiệu anh với bạn bè. Họ chào anh như vị khách danh dự. Sau khi chủ nhân đưa anh cốc vàng trắng rót từ chiếc chai mà mới trông đã biết ngay không phải rượu từ khu người Pháp, anh được dẫn vào một phòng ăn nhỏ, ngồi cạnh một người tự giới thiệu là Julius Hahn, còn Arnold thì mô tả ông ta là người bạn thân nhất và địch thủ ghê gớm nhất. Armstrong đã nghe cái tên đó, nhưng không nhớ là ở đâu. Lúc đầu anh phớt lờ tập trung vào đồ ăn trước mặt. Anh bắt đầu ăn súp mà không hiểu là súp gì thì Hahn hỏi anh về tình hình ở London. Anh nhanh chóng hiểu ra rằng người đàn ông Đức này hiểu London còn hơn anh rất nhiều. Tôi hy vọng không lâu nữa lệnh hạn chế ra nước ngoài sẽ bị bãi bỏ, Hahn nói. Tôi rất cần trở lại đất nước của ngài. Tôi nghĩ cũng còn lâu lâu các nước đồng minh mới đồng ý như vậy, anh nói trong khi bà sút thay đĩa súp của anh bằng món bánh nướng nhân thịt thỏ. Thế tôi mới càng lo, Hahn bảo. Tôi thấy ngày càng khó theo dõi hoạt động của một số công ty của tôi ở London. Lúc đó thì anh nhớ ra cái tên, và lần đầu tiên anh để dao dĩa xuống đĩa. Hahn là chủ bút tờ Der Berliner, tờ báo địch thù trong khu vực của người Mỹ. Nhưng ông ta còn sở hữu những gì nữa? Tôi muốn gặp ông từ lâu, Armstrong nói. Hahn có vẻ ngạc nhiên, bởi cho đến lúc này đại úy Armstrong không hề tỏ ra quan tâm đến ông. Mỗi số Der Berliner in ra bao nhiêu, Armstrong hỏi mặc dù đã biết nhưng anh muốn Hahn tiếp tục nói chuyện trước khi anh ném ra câu mà anh thực sự muốn hỏi. Khoảng 260.000 một ngày, và tôi sung sướng nói rằng nhật báo của chúng tôi ở Frankfurt cũng lại đã bán được trên 200.000 số. Ông có tất cả bao nhiêu tờ báo? Armstrong làm vẻ vô tình hỏi, tay cầm lấy dao dĩa. Chỉ có hai, trước chiến tranh thì có 17 tờ cùng một vài tạp chí chuyên mục khoa học. Nhưng tôi khó hy vọng lại có được ngần ấy số cho đến khi lệnh hạn chế được bãi bỏ. Nhưng tôi nghĩ trước chiến tranh, người Do Thái tôi cũng là người Do Thái. Hahn lại một lần nữa ngạc nhiên. Không được phép sở hữu báo chí cơ mà. Đúng vậy, thưa đại úy Armstrong. Nhưng tôi bán toàn bộ cổ phần cho một đối tác không phải Do Thái, và ngay sau khi chiến tranh vừa kết thúc ông ta đã bán lại cho tôi với cái giá trước đây đã mua của tôi. Còn các tạp chí Armstrong hỏi, bắt đầu cắt miếng bánh đầu tiên. Vào thời kỳ khó khăn này, chúng có lãi không? Ồ, có chứ, về lâu dài, chúng là nguồn thu nhập đáng tin cậy hơn báo chí. Trước chiến tranh, công ty của tôi chiếm phần lớn trong các ấn phẩm khoa học của Đức. Góc truyện audio.com. Nhưng ngay khi Hitler tiến vào Ba Lan, chúng tôi bị cấm không được xuất bản bất cứ thứ gì có thể có ích cho kẻ thù của đế chế thứ ba. Tôi hiện đang ngồi trên đống tài liệu nghiên cứu khoa học của 8 năm chưa được xuất bản, trong đó hầu hết là các tài liệu khoa học in ấn ở Đức trong thời gian chiến tranh. Giới xuất bản sẽ sẵn sàng trả rất nhiều tiền để có được những tài liệu đó, nếu tôi có được đầu ra. Sao bây giờ ông không cho xuất bản đi? Armstrong hỏi, nhà xuất bản London trước đây ký hợp đồng với tôi không sẵn sàng chịu trách nhiệm phát hành cho tôi. Đèn điện trên trần vụt tắt, một chiếc bánh thắp nến được để vào giữa bàn. Sao lại thế? Armstrong hỏi, quyết không để câu chuyện gián đoạn trong khi Arnold thổi nến và mọi người vỗ tay. Chuyện đáng buồn là người con trai duy nhất của ông chủ tịch đã bị giết trong trận Dunkirk, Hahn nói trong khi người ta đặt vào đĩa của Armstrong miếng bánh ngọt to nhất. Tôi viết thư tỏ ý chia buồn, nhưng ông ta không trả lời. Ở Anh còn có các nhà xuất bản khác, Armstrong nói, cắt bánh đưa lên miệng. Có, nhưng hợp đồng không cho phép tôi lúc này được tiếp cận các nhà xuất bản khác. Tôi cũng chỉ còn phải đợi một vài tháng nữa thôi. Tôi cũng đã quyết định nhà in nào ở London có thể đại diện cho tôi tốt nhất. Vậy à, Armstrong hỏi, lau bánh dính ở miệng. Nếu ngài có thời gian, tôi sẽ dành một tiếng đưa ngài đi thăm các xưởng in của tôi. Chương trình của tôi lúc này hơi bận, tất nhiên, tôi hiểu, Hahn nói. Nhưng lần sau có việc sang khu vực người Mỹ, có lẽ tôi sẽ ghé thăm ông. Xin mời ngài, Hahn nói. Khi tiệc tan, Armstrong cảm ơn chủ nhân về một buổi tối đáng ghi nhớ, và tính thời gian ra về đúng khi Julius Han cũng về. Hy vọng chúng ta còn gặp lại nhau, Han nói khi họ đi trên hè đường. Chắc chắn là như thế, Armstrong nói, bắt tay người bạn thân nhất của Arnosut. Khi Dick về tới nhà lúc gần nửa đêm, Salus đã ngủ say. Anh thay quần áo, mặc bộ đồ ngủ, nhẹ chân leo cầu thang lên phòng David. Anh đứng bên nôi rất lâu chăm chú nhìn con trai. Bố sẽ xây dựng cho con một vương quốc mà một ngày nào đó con sẽ tự hào tiếp quản, anh thầm thì. Sáng hôm sau, Armstrong báo cáo lên đại tá Waxhot việc anh đã dự sinh nhật lần thứ 60 của Arnosut nhưng không nói gì về cuộc gặp Julius Han. Waxhot báo cho Dick biết thiếu tá Fosdyke gọi điện nói muốn anh sang khô Nga một chuyến nữa. Armstrong hứa sẽ gọi cho Fosdyke, nhưng không nói thêm rằng anh dự định trước tiên là thăm khu vực của Mỹ. À Dick này, sao tôi không đọc thấy bài báo của cậu về việc ta đối xử với người Đức thế nào trong các trại cải tạo nhỉ? Đại tá hỏi, không, thưa ngài, tôi lấy làm tiếc phải nói rằng bọn chúng không chịu hợp tác. Tôi e rằng cuối cùng hóa ra chúng ta đã phí thời gian. Cái đó tôi không ngạc nhiên, tôi đã báo trước với cậu, và ngài đã đúng, thưa ngài. Dạo này tờ The Telegraph làm ăn ra sao? Chưa khi nào tốt hơn, anh trả lời. Từ tháng sau chúng tôi ra báo số chủ nhật còn báo ngày thì vẫn tiếp tục phá kỷ lục. Tuyệt vời, à tôi vừa nghe ông Hoàng sứ Gloucester có thể sẽ thăm chính thức Berlin vào tháng tới. Báo tha hồ mà đưa tin, ngài có muốn thông báo trên trang nhất của tờ The Telegraph không? Sau khi tôi làm việc xong với bên an ninh đã, rồi thì anh sẽ có cái gọi là gì nhỉ? Tin đặc biệt dành riêng cho báo, đúng không? Thật thú vị, Armstrong nói, nhớ việc vị đại tá này say mê với chuyến viếng thăm của các quan chức, đặc biệt là của các thành viên hoàng gia Anh. Góc chuyện audio.com, anh đứng dậy, đừng quên gọi cho Fosdyke đấy, đại tá nói trước khi Armstrong chào trở về văn phòng. Armstrong có nhiều việc cấp bách hơn là gọi cho viên thiếu tá an ninh. Ngay khi đọc xong chồng văn thư trên bàn, anh báo Sally rằng định đến khu người Mỹ cả ngày. Nếu Fosdyke gọi, hãy hẹn với anh ta lúc nào đó ngày mai. Khi binh nhì Benson đưa anh qua thành phố về phía khu người Mỹ, Armstrong giả lại trình tự các sự kiện cần thiết để mọi việc có vẻ như không định trước. Anh bảo Benson đỗ xe gần hâu. Em, co để anh rút 100 bảng trong tài khoản. Anh gần như rút hết, chỉ để lại một ít gọi là, vì sĩ quan anh vẫn bị ra tòa án binh nếu thiếu nợ trong ngân hàng. Vào tới khu vực của Mỹ, Benson đỗ lại ở một ngân hàng khác. Tại đó Armstrong đổi từ bảng ra được $410 mà anh hy vọng đủ để chơi bài suốt đêm cho tới khi Max Sackville rơi vào bẫy của anh. Hai người ăn trưa với nhau ở câu lạc bộ dành cho sĩ quan Mỹ, Armstrong đồng ý tối đó sẽ quay lại chơi bài. Trở lại xe, anh bảo Benson đưa tới văn phòng báo The Berliner. Julius Han ngạc nhiên thấy gặp lại đại úy Armstrong nhanh đến vậy. Ông lập tức bỏ việc đang làm để đưa vị khách nổi tiếng này đi thăm xí nghiệp. Chỉ vài phút sau, Armstrong nhận ra rằng cái vương quốc mà Han đang kiểm soát lớn biết giường nào mặc dù ông ta cứ ca cầm. Thế này chưa thấm vào đâu so với trước chiến tranh. Sau khi đi hết một vòng, kể cả thăm 21 máy in dưới tầng hầm, anh hiểu rằng so với cơ sở của Han, The Telegraph chẳng là cái gì, nhất là khi chủ nhân nói rằng ông còn 7 xưởng in khác cùng cỡ trên khắp nước Đức, trong đó có một xưởng ở khu vực của Nga. Khoảng sau 5 giờ Armstrong rời tòa báo, anh cảm ơn Julius, lúc này anh đã gọi ông thân mật vậy và nói. Chúng ta cần sớm gặp nhau, ông bạn ạ, có lẽ ông sẽ cùng ăn trưa với tôi lúc nào đó chăng? Rất cảm ơn anh, nhưng tôi chắc anh biết tôi không được phép vào khu vực của anh. Vậy thì tôi phải tới chỗ ông vậy, anh mỉm cười nói. Han đưa khách ra tận cửa, nồng nhiệt bắt tay từ biệt. Armstrong đi qua đường, thả bộ dọc theo phố mà không gọi lái xe. Anh dừng lại khi tới một quán rượu có tên là, dâu tự hỏi không biết trước chiến tranh nó mang tên gì. Anh bước vào quán trong khi Benson dừng xe ở cuối đường, cách đó khoảng 100 mét. Anh gọi một cốc Coca-Cola, rồi tới ngồi ở góc quầy. Anh mừng vì không ai nhận ra anh, hoặc mò đến chỗ anh ngồi. Sau cốc thứ ba anh kiểm tra lại số tiền $410. Đêm nay sẽ phải ngồi lâu, anh nghĩ. Anh ta biến đâu rồi? Fosdyke hỏi, đại úy Armstrong phải đến khu vực của Mỹ ngay trước bữa trưa thưa ngài, Sally trả lời. Có việc rất gấp sau khi ông ấy gặp đại tá Waxhot. Nhưng trước khi đi ông ấy có dặn tôi nếu ngài gọi thì hẹn cho ông ấy được gặp. Chu đáo quá, Fosdyke mỉa mai, có chuyện gấp trong khu vực của anh, tôi rất cảm ơn nếu đại úy Armstrong có mặt tại phòng tôi lúc 9 giờ sáng ngày mai. Thưa thiếu tá Fosdyke, khi ông ấy về tôi sẽ báo lại ngay, Sally nói. Cô muốn liên lạc ngay với anh, nhưng hiềm nỗi không biết anh đang ở đâu. Ô, lại bài năm lá như mọi khi chứ. Mark nói, đẩy chai bia cùng cái mở qua phía bên kia bàn. Được thôi, Armstrong vừa nói vừa trộn bài. Tôi có linh cảm về buổi tối nay. Anh bạn ạ, Mark vừa nói vừa cởi áo ngoài treo lên tay ghế. Tôi hy vọng là anh có đủ tiền mà đốt. Anh ta từ từ rót bia vào cốc. Cũng đủ, Armstrong trả lời. Anh chỉ nhấm nháp chút bia vì biết rằng trong vài tiếng tới anh cần phải tỉnh. Khi anh trộn xong, Mark xẻ bài, rồi châm thuốc. Góc chuyện audio.com. Hết tiếng đầu tiên Armstrong được 70 đô. Anh nghe phía bên kia bàn lẩm bẩm. May thôi, sau giờ thứ hai anh được gần 500 đô. Anh toàn gặp may từ tối đến giờ, Mark nói, mở chai bia thứ tư. Nhưng thức lâu mới biết đêm dài, anh bạn. Armstrong mỉm cười gật đầu khi chia cho Mark một quân bài nữa và anh cũng lấy quân thử hai. Anh nhìn bài, một con 4 và một con 9 bích. Anh đặt 5 đô lên bàn, rút thêm hai quân bài nữa. Mark cũng đặt vào đó 5 đô, lật hé con bài đích vừa chia. Anh ta cố không mỉm cười, đặt thêm 5 đô la nữa lên trên số đích vừa đặt. Armstrong rút con bài thứ 5, nghiên cứu các con bài trên tay một lúc rồi vào gà thêm 10 đô. Mark không ngần ngại rút ngay 10 đô khác từ túi áo trong ném lên đống tiền giữa bàn rồi liếm môi nói. Tạm biệt anh bạn, Armstrong lật bài, một đôi 4. Mark cười mép đến mang tai khi anh ta chia ra một đôi 10. Đừng có đùa với tôi, anh chàng người Mỹ vừa nói vừa vơ tiền. Đến cuối giờ thứ hai, Mark đã được một chút, tôi đã nói trước với anh rồi. Cờ bạc ăn nhau về sáng, Mark bảo, anh ta đã bỏ cốc uống thẳng từ chai. Đến giờ thứ ba, sau khi Mark đã thắng 3 ván liền, thì Dick mới nhắc đến cái tên Julius Hahn. Ông ta nói là biết anh, à, biết quá đi chứ, ông ta chịu trách nhiệm in tờ báo ở khu này. Nhưng tôi chưa bao giờ thèm đọc, ông ta làm ăn có vẻ được, Armstrong nói, chia tiếp ván khác. Đương nhiên, nhưng vì có tôi, Armstrong đặt 10 đô la vào giữa bàn, mặc dù bài của anh cao nhất chỉ là con át. Mark lập tức ném 10 đô la lên trên và rút thêm một quân nữa. Vì có anh nghĩa là thế nào? Armstrong hỏi, để một tờ 20 đô la nữa lên trên sấp tiền vào gà ngày càng cao. Mark lưỡng lự, xem lại bài, nhìn đống tiền hỏi. 20 đô la anh vừa mới vào gà à? Armstrong gật đầu, và anh chàng người Mỹ theo luôn. Nếu tôi không giao cho tờ báo, thì sáng dậy ông ta thậm chí chẳng có gì để mà rửa đít, Mark nói, mắt chăm chú nhìn bài trên tay. Tôi cấp giấy phép hàng tháng, tôi kiểm soát nguồn cung cấp giấy, tôi quyết định được dùng bao nhiêu điện, tôi quyết định khi nào đóng hay cắt cầu dao, anh và Arnold cũng thế chứ gì. Mark ngẩng lên, ngạc nhiên thấy Armstrong lôi từ trong ví ra một tập tiền. Chú mày không đùa đấy chứ? Anh ta hỏi, nghe có mùi khét đấy. Anh ta lưỡng lự, lần này định vào bao nhiêu? 50 đô la, Armstrong trả lời tỉnh bơ. Mark thọc tay vào túi áo khoác lấy ra hai tờ 10, 6 tờ 5 đô, rón rén đặt lên bàn. Nào, xem lần này thế nào, anh ta nói với giọng lo lắng. Armstrong chia ra một cặp 7. Mark lập tức cười phá ra, lật bài gồm 3 con bồi. Tôi biết ngay mà, bốc cứt chưa em, anh ta tu một hơi thẳng từ chai. Trong khi chia ván tiếp theo, anh ta lúc nào cũng cười. Tôi không hiểu ai là người dễ đánh bóng hơn, cậu hay Han, anh ta bảo, giọng đã bắt đầu líu lại. Anh có chắc đó không phải bia nói chứ? Dick hỏi, ra vẻ chăm chú nhìn bài mình. Rồi cậu sẽ thấy ai là người đang nói, Mark trả lời. Trong vòng một tiếng nữa, tớ sẽ vặt trụi lông cậu. Tôi đâu có nói về mình, Armstrong nói, bỏ 5 đô la lên bàn. Tôi đang nói về Han mà. Im lặng một lúc khi Mark cầm chai tu một hơi dài. Sau đó anh ta xem kỹ bài trước khi úp xuống bàn. Armstrong rút một quân bài khác vào gà thêm 10 đô. Mark rút một quân, nhìn nó và liếm môi. Anh ta theo, xem nào bạn ơi, Mark nói tin rằng mình phải thắng với đôi át và đôi bồi. Armstrong lật bài, 3 con 5. Mark cau mặt nhìn số tiền đang của mình lại thành của đối thủ. Cậu có dám đốt tiền vào mõm không? Anh ta hỏi, tôi vừa làm đây thôi, Armstrong vừa nói vừa nhét tiền vào túi. Góc chuyện audio.com. Không, tôi nói chuyện Han cơ. Dick không nói gì, đầu cậu toàn cứt, Mark nói sau khi Dick vẫn im lặng. Dick đặt bộ bài lên bàn, nhìn anh ta rồi lạnh lùng nói. Tôi cuộc với anh 1.000 đô là anh không thể làm Han sập tiệm được. Mark đặt chai xuống nhìn qua bàn như thể không tin vào điều vừa nghe. Anh cho tôi thời gian bao lâu? 6 tuần, không, không đủ, đừng quên tôi phải làm như thể việc đó không có dính dáng gì đến mình. Tôi cần ít nhất là 6 tháng. Tôi không có 6 tháng. Nếu anh dám đánh cuộc tôi có thể làm tờ The Telegraph đóng cửa trong vòng 6 tuần. Nhưng việc làm ăn của Han lớn hơn Arnold rất nhiều, Mark bảo. Tôi hiểu điều đó, vì vậy tôi cho anh 3 tháng. Cực thế nào, một lần nữa Armstrong lại làm ra vẻ cần thời gian suy nghĩ. Một ăn hai, cuối cùng anh nói, một ăn ba thì chơi, Mark nói. Xong Armstrong trả lời, hai người bắt tay nhau qua bàn. Viên đại úy Mỹ sau đó loạng choạng đứng dậy, đi tới bức tường phía trước nơi treo cuốn lịch có hình một phụ nữ ăn mặc hở hang. Anh ta lật các tờ tìm thấy tháng 10, rút bút từ trong túi, miệng đếm rất to, rồi khoanh một vòng vào con số 17. Đó sẽ là ngày tôi nhận 1.000 đô của mình, anh ta lẩm bẩm. Vô vọng thôi, anh bạn Armstrong nói. Tôi đã gặp Han, và tôi phải nói với anh rằng ông ta không dễ chơi đâu. Cứ đợi đấy, Mark vừa nói vừa trở lại bàn. Tôi sẽ làm với Han những việc mà người Đức không làm được. Mark tiếp tục chia bài. Trong giờ tiếp theo, Đích gỡ lại hầu hết số tiền anh đã thua từ tối đến giờ. Khi anh về vào khoảng nửa đêm, Mark vẫn còn ngồi đó liếm môi. Sáng hôm sau, từ phòng tắm ra, Đích thấy Charlotte đang ngồi bó gối trên giường. Tối qua mấy giờ anh mới về? Nàng lạnh lùng hỏi trong khi anh mở ngăn tủ tìm áo sơ mi. 12 giờ, Đích trả lời. Có lẽ 1 giờ, anh ăn ở ngoài luôn để em khỏi phải lo cho anh. Em chỉ mong anh về nhà vào cái giờ văn minh, để anh với em được cùng ăn bữa tối mà em nấu cho anh. Anh đã nói mãi với em rồi, cái anh làm là vì em và con. Em bắt đầu nghĩ anh không biết cái gì là tốt nhất cho mẹ con em, Charlotte bảo. Đích nhìn vợ qua gương, không nói gì. Nếu anh không thể thoát ra khỏi cái địa ngục này, thì có lẽ đã đến lúc em lại phải trở về Lyon. Giấy tờ xuất ngũ của anh cũng sắp xong, Đích vừa nói vừa kiểm tra nút thắt cravat trong gương. Đại tá Watson bảo nhiều nhất là 3 tháng nữa. Có một chuyện mới xuất hiện có thể rất quan trọng cho tương lai của chúng mình. Charlotte hỏi với vẻ không tin. Và cũng lại như mọi lần, anh không thể cho em biết. Không, tuyệt mật, tiện quá nhỉ, mỗi lần em muốn bàn với anh những chuyện trong cuộc sống của mình, thì anh bao giờ cũng bảo có chuyện mới xuất hiện. Và khi em muốn biết, anh bao giờ cũng nói là tuyệt mật. Sao em lại nói thế, Đích bảo, tuyệt mật thật mà, tất cả những gì anh đang cố làm cuối cùng thì cũng là vì em và David. Làm sao anh biết, anh có khi nào ở đây lúc em cho David ngủ đâu. Và trước khi con dậy, anh đã đến văn phòng rồi. Những ngày này, con nó ít thấy anh đến nỗi nó không chắc anh và Benson, ai là bố nó nữa. Anh còn có trách nhiệm của anh, Đích cao giọng. Vâng, đó là trách nhiệm với gia đình, mà trách nhiệm quan trọng nhất là tìm cách đưa mẹ con em ra khỏi cái thành phố Chúa đã lãng quên này càng sớm càng tốt. Đích khoác chiếc áo kaki 4 túi, quay người lại nhìn vợ. Anh vẫn đang cố, lúc này không dễ dàng gì, em cần thông cảm cho anh, em nghĩ là em quá hiểu, vì em thấy việc đó khá dễ dàng với một số người mà em biết. gocchuyenaudio.com Như tờ The Telegraph luôn đưa tin, hiện giờ tàu hỏa rời Berlin ngày 2 chuyến. Có lẽ em và David sẽ lên chuyến tàu nào đó. Em nói thế là thế nào, Đích quát to tiến về phía vợ. Đơn giản là một lúc nào đó về nhà, anh sẽ thấy không còn vợ con anh nữa. Đích tiến đến, giờ nắm tay, nhưng nàng vẫn đứng im, anh dừng tay, nhìn vào mắt vợ. Anh định đối xử với em như đối xử với bất cứ ai dưới hàm đại úy chứ gì. Tôi không hiểu tại sao lại không nữa, Đích nói, bỏ tay xuống. Cô đã không giúp tôi trong những lúc tôi cần sự giúp đỡ nhất, và mỗi khi tôi cố làm gì đó vì cô thì cô lại chỉ biết phàn nàn. Nếu cô muốn thì về đi, đồ chó cái ngu ngốc, nhưng đừng nghĩ rằng tôi sẽ chạy theo cô đâu. Anh hầm hầm ra khỏi phòng ngủ, vớ mũ và gậy trên giá, xuống cầu thang và vọt ra cửa. Benson đứng cạnh chiếc xe vẫn đang nổ máy, chờ đưa ông chủ tới văn phòng. Đi mẹ nó đâu thì đi, mặc xác cô. Anh vừa quát vừa chui vào xe. Xin lỗi, ngài bảo gì ạ? Benson hỏi. Armstrong quay lại hỏi lái xe. Cậu có vợ chưa, Greg? Chưa thưa ngài, Hitler cứu tôi đúng lúc. Sao lại Hitler? Vâng, đúng thế đấy. Tôi được gọi vào lính 3 ngày trước khi hôn lễ được tiến hành. Cô ta vẫn đợi anh chứ? Không, thưa ngài, cô ta lấy người bạn thân nhất của tôi. Anh vẫn thương cô ta chứ? Không, nhưng tôi thương thằng bạn. Armstrong cười trong khi Benson dừng xe ngoài văn phòng. Người đầu tiên anh gặp khi vào là Sally. Anh nhận được điện tôi nhắn chứ? Cô ta hỏi. Armstrong đứng phắt lại. Điện nào? Tôi gọi về nhà anh, nhắn Charlotte nói với anh là thiếu tá Fosdyke cần gặp anh lúc 9 giờ sáng nay. Con mụ này, anh nói, đi thẳng qua mặt Sally ra cửa. Hôm nay còn gì nữa không? Anh vừa đi vừa nói như quát. Nhật trình không có gì, trừ chiêu đãi mừng thống chế Auchinleck, cô vừa chạy theo vừa nói. Mời cả Charlotte, anh phải có mặt ở câu lạc bộ sĩ quan khoảng từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút. Tất cả các tướng lĩnh đều dự. Ra đến cửa Armstrong nói với vào. Ngày hôm nay tôi không quay lại văn phòng. Benson vội vàng rụi điếu thuốc lá vừa mới châm. Đi đâu thưa ngài? Trong khi Armstrong nhảy vào xe, văn phòng thiếu tá Fosdai, và tôi phải có mặt ở đó lúc 9 giờ. Nhưng thưa ngài, Benson vừa nổ máy vừa nói, xong quyết định thôi không bảo sếp rằng chẳng ai có thể đến phía bên kia của khu vực trong vòng có 17 phút. Armstrong xuống xe bên ngoài văn phòng của Fosdai khoảng 60 giây trước 9 giờ. Benson thì mừng vì không bị quân cảnh chặn xe. Chào anh Armstrong, Fosdai nói khi Dick bước vào. Anh ta đợi anh chào lại, nhưng không thấy. Có việc gấp đây, chúng tôi cần anh mang gói này đến cho bạn anh là thiếu tá Tapanov. Anh ta không phải là bạn tôi, Armstrong nói cộc lốc. Không cần nhạy cảm như thế, anh bạn, anh ta bảo. Đến lúc này, anh nên biết là khi làm việc cho chúng tôi, anh không cần phải nhạy cảm như vậy. Tôi không làm việc cho các anh, Armstrong gầm lên. Fosdai nhìn người đứng phía bên kia bàn. Mắt anh ta nheo lại, miệng nhành ra. Tôi biết anh có ảnh hưởng ở khu vực của anh, Đại Huy Armstrong à, nhưng tôi cũng xin nhắc rằng cho dù anh nghĩ mình có thế lực thế nào đi nữa tôi vẫn cao hơn anh. Và có lẽ quan trọng hơn, tôi hoàn toàn không có ý định xuất hiện trên trang nhất của cái rẻ rách đáng sợ của anh đâu. Vì thế anh có thể đừng dại dột làm mình làm mẩy, mà hãy tiếp tục với công việc hiện nay. Im lặng kéo dài, anh muốn tôi truyền một gói đồ, cuối cùng Armstrong nói. Đúng thế, viên thiếu tá trả lời. Góc chuyện audio.com. Anh ta mở ngăn kéo, lấy ra một cái hộp giống hộp giày đưa cho Armstrong. Hãy chuyển cho thiếu tá Tapanov sớm nhất. Armstrong kẹp hộp vào nách chào theo cách hơi cường điệu rồi ra khỏi văn phòng. Khu người Nga, anh vừa quát vừa trèo vào xe. Vâng, thưa ngài, Benson nói, hài lòng vì ít nhất cũng đã có đủ thời gian kéo vài hơi thuốc. Vài phút sau khi xe vào khu vực của Nga, Armstrong ra lệnh cho xe ghé lại bên đường. Đừng chạy đâu cho tới khi tôi quay lại, anh nói, bước ra khỏi xe, đi về phía quảng trường Lenin. Xin lỗi ngài, Benson nhảy ra khỏi xe, chạy vội theo. Armstrong quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn người lái xe. Cái gì, ngài có cần cái này không ạ, anh ta hỏi, giơ ra chiếc hộp giấy màu vàng. Armstrong giật chiếc hộp, bỏ đi không nói gì. Benson tự hỏi không biết có phải sếp mình tới thăm bồ hay không, nhưng lúc này mới có 10 giờ. Mấy phút sau khi đến quảng trường Lenin, Armstrong cũng đã bớt bực dọc. Anh đi thẳng vào tòa nhà, leo cầu thang qua phòng chỗ cô thư ký đang ngồi, sụp thẳng vào văn phòng của Tapanov. Xin lỗi ngài, cô thư ký đang ngồi gọi với theo, nhưng đã quá muộn. Armstrong đến cửa văn phòng trước khi cô ta đuổi kịp, anh đẩy cửa bước vào. Anh đứng chết lặng khi thấy người mà Tapanov đang nói chuyện là ai. Xin lỗi ngài, anh lắp bắp vội vàng quay lui, suýt đâm sầm vào cô thư ký lúc đó đang chạy tới. Không sao đâu, lắp gì, Tapanov nói, anh ở đây với chúng tôi cũng được. Armstrong quay người lại, đứng nghiêm chào. Anh cảm thấy mặt nóng bừng. Thưa nguyên soái, viên thiếu tá KGB nói, tôi không nghĩ ngài đã gặp Đại Huy Armstrong, phụ trách văn phòng kiểm soát dịch vụ thông tin và quan hệ công cộng trong khu vực của anh. Armstrong bắt tay vị tổng chỉ huy khu vực của Nga, tiếp tục xin lỗi đã làm gián đoạn câu chuyện của ông, nhưng lần này bằng tiếng Nga. Tôi rất vui được gặp anh, nguyên soái Zhukov đáp bằng tiếng Nga. Nếu tôi không nhầm, tối nay tôi sẽ gặp anh trong bữa tiệc. Armstrong tỏ vẻ ngạc nhiên. Thưa ngài, tôi không nghĩ thế. Ồ, đúng đấy, sáng nay tôi đã xem danh sách khách mời. Tôi được hân hạnh ngồi cạnh vợ anh. Sau đó là im lặng kéo dài, Armstrong quyết định không nói gì thêm. Cảm ơn ngài ghé thăm, Tapanov nói, phá tan im lặng. Và cảm ơn ngài đã giúp giải tỏa sự hiểu lầm. Thiếu tá Tapanov hờ hững chào. Zhukov cũng nhạt nhẽo đáp lại, rồi đi không nói gì thêm. Sau khi cửa đã khép, Armstrong hỏi, trong quân đội Nga, nguyên soái thường tới thăm thiếu tá à? Chỉ khi đó là thiếu tá KGB, Tapanov mỉm cười nói. Mắt anh ta dán vào chiếc hộp, tôi thấy là anh đến chơi có mang theo quà tặng, tôi không biết đó là cái gì, Armstrong nói, đưa cái hộp cho anh ta. Chỉ thấy Fosdai dặn đưa ngay tận tay cho anh, Tapanov cầm chiếc hộp từ từ cởi dây, trông giống đứa trẻ mở hộp quà tặng nhân dịp Giáng sinh. Sau khi bỏ lớp giấy nâu gói ngoài, anh ta nhấc nắp hộp thì bên trong là một đôi giày da hiệu chất màu nâu. Tapanov ướm chân, vừa khít anh ta vừa nói vừa nhìn mũi giày bóng lộn. Fosdai có thể đúng là loại người mà anh bạn mắc của anh gọi là đồ chó đẻ ngạo mạn, nhưng lại có thể rất hài lòng trong việc nhờ chọn lựa hàng hóa. Vậy ra tôi chỉ là một anh chàng long tong thôi sao? Armstrong hỏi, tôi đảm bảo với anh, trong quân đội Nga không có gì gọi chính xác hơn, lắp gì ạ, tôi đã bảo Fosdai, và tôi sẽ nói với anh, Armstrong bắt đầu cao giọng. Nhưng anh dừng lại ở giữa câu, tôi hiểu rồi, thiếu tá KGB nói, như người anh nói, hôm nay anh xuống phía giường không đúng. Armstrong đứng trước mặt anh ta tức run lên, nói tiếp đi, lắp gì, góc chuyện audio.com. Hãy cho tôi biết anh đã bảo Fosdye thế nào. Không có gì, tôi không nói gì cả. Thế thì tôi lấy làm mừng, anh ta nói. Bởi vì anh phải hiểu rằng tôi là người duy nhất anh có thể nói thật mọi chuyện. Tại sao anh dám cả quyết như thế? Bởi vì, giống như Phao, anh đã ký hợp đồng với ma quỷ, Lapsia, anh ta dừng lại. Và cũng bởi vì tôi đã biết rõ cái mưu đồ nho nhỏ của anh để làm mất ổn định, một từ tiếng Anh diễn tả rất đúng ý định của anh, ông Julius Hahn. Armstrong tựa như định phản đối. Viên thiếu tá nhướng mày, nhưng anh lại không nói gì. Lẽ ra anh phải cho tôi biết bí mật đó ngay từ đầu, Lapsia, Tapanov nói tiếp. Lúc đó chúng tôi đã có thể giúp đỡ. Chúng tôi có thể ngừng cung cấp điện, ấy là chưa nói chuyện ngừng cung cấp giấy cho xưởng in của Hahn ở khu vực của Nga. Mà có lẽ anh cũng biết ông ta in toàn bộ các tạp chí trong một tòa nhà cách nơi chúng ta đang đứng chỉ một tầm ném thôi. Giá như anh thổ lộ với chúng tôi, hẳn chúng tôi đã có thể thay đổi cách cá cược $1,000 của đại úy Sackville. Một cách đáng kể, Armstrong vẫn không nói gì. Nhưng có lẽ đó chính là cái anh đã định làm. Một ăn ba thì cũng được đấy, chừng nào một trong ba đó là tôi, Lapsi à, nhưng làm sao anh? Lại một lần nữa anh đánh giá thấp chúng tôi, Lapsi. Nhưng yên tâm đi, chúng tôi vẫn còn nghĩ đến anh mà. Tapanov bắt đầu đi về phía cửa. Nhờ anh nói lại với Fosdye khi gặp anh ta là đôi giày vừa khít. Rõ ràng anh ta không có ý định mời anh ở lại ăn chưa? Armstrong đứng nghiêm chào, rời văn phòng Tapanov, trở về xe với nét mặt cau có. The Telegraph, anh nói nhỏ. Họ chỉ phải đợi ít phút ở vọng gác trước khi được phép vào khu vực của anh. Khi Armstrong vào xưởng in của tờ The Telegraph, anh ngạc nhiên thấy các máy in đang chạy hết công suất. Anh đi thẳng tới chỗ Arno đang kiểm tra các chồng báo mới. Sao vẫn còn in thế này, Armstrong nói to, trong tiếng máy ầm ầm. Arno chỉ về phía văn phòng. Cả hai không nói gì cho tới khi vào tới nơi. Anh không biết à, ông ta hỏi, chỉ tay mời Armstrong ngồi xuống ghế. Biết cái gì, tối qua chúng ta bán được 350,000 số, mà họ vẫn còn muốn nữa. 350,000 số mà họ vẫn còn muốn thêm. Có chuyện gì vậy? Hai ngày qua De Berliner không xuất hiện trên đường phố. Sáng nay Julius Hahn gọi đến, bảo điện của ông ta đã bị cắt 48 tiếng rồi. Thật rủi ro quá thể, Armstrong nói, cố làm vẻ thông cảm. Tệ hơn nữa, ông ta còn mất nguồn cung cấp giấy thường xuyên từ khu vực của Nga. Ông ta muốn biết chúng ta có bị như thế không? Ông trả lời thế nào? Tôi bảo chúng ta không bị rắc rối từ khi anh tiếp quản tờ báo, Amo trả lời. Armstrong mỉm cười đứng dậy. Nếu ngày mai họ cũng không ra báo, Arno nói khi Armstrong bắt đầu đi ra cửa. Chúng ta sẽ in ít nhất là 400,000 số. Armstrong khép cửa và nhắc lại. Thật rủi ro quá thề. Cách chương.